Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với tập 94 của Cường Giả Tâm Thần để xem mục đích cuối cùng của giấc mộng này là gì, nhiệm vụ của nó là gì, tại sao đã hoàn thành xong tưởng đến kia mà vẫn chưa tỉnh giấc. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Thời gian vẫn cứ như vậy mà trôi qua. Hàn Tiểu Tiểu từ một cô bé ngây thơ hoạt bát đến tuổi chín muồi, chỉ là so với Hàn Yên thì vẫn còn khác biệt nhiều lắm. Hàn Tiểu Tiểu vẫn chưa trải qua cuộc sống sóng gió ở bên ngoài, vẫn cứ vô tư, tâm tính vẫn nhẹ nhàng tự tại. Mặc dù số tuổi cũng đã nhiều, thế nhưng vẫn lộ ra sự trẻ đẹp. Tâm thái là vô tư vô lo. Như vậy, trông nàng cũng không có già đi. Tiểu Tiểu trong lòng đã cực kỳ yêu Lâm Phàm, thường xuyên gắn bó bên hắn. Cho dù xấu thì tình cảm cũng rất sâu đậm. Nếu như lâu ngày, đừng nói là sâu đậm, thậm chí nói đơn giản một cái là kính ý. Tiểu Tiểu vẫn muốn phát sinh chuyện gì đó với Lâm Phàm, nhưng sau khi chuyện kia thất bại, nàng đã mất đi sự tự tin của mình. Nội tâm của nàng rất đau. Tiểu Tiểu một tháng trong một đêm đen tối đến trong phòng của Lâm Phàm, dắt Lâm Phàm đi dạo ở bên ngoài hoa viên. Nghĩ đến tình cảnh này rất có thể có cơ hội thành công, nàng trong lòng đầy chờ mong. Lúc đi đến bên một cây cầu gỗ nhỏ, cúi đầu chậm rãi đi đến trước mặt của Lâm Phàm, mặt đối mặt chân thành nói ra tình yêu của nàng, hy vọng có thể trở thành vợ của Lâm Phàm. Ấy thế nhưng, nàng lấy hết dũng khí mới dám nói ra, chỉ là kết quả: "Tiểu Tiểu, ta đã có vợ rồi đó." Lâm Phàm trả lời làm cho Tiểu Tiểu ngây ngốc, dường như không nghĩ đến người nàng yêu thương nhất lại trả lời như vậy. Ý nghĩ của Tiểu Tiểu rất đơn giản, là mình đâu có làm gì không tốt đâu, vậy mà Lâm ca ca ngốc nghếch như thế lại chê mình chứ. Đêm hôm ấy, Tiểu Tiểu khóc đến khóe mắt đỏ bừng cả lên. Ta là đùa giỡn thôi. Xem ca ca bị ta hù kìa. Lâm Phàm xoa đầu của Tiểu Tiểu nghiêm túc nói: "Thật sự là ta đã có vợ, ta cũng rất yêu vợ. Nếu như nàng biết ta ở bên ngoài có tình nhân khác, nàng sẽ rất tức giận." Sau đó, Tiểu Tiểu ở trong phòng chải đầu cho Tỷ Tỷ, bỗng nhiên nói: "Tỷ Tỷ, ta phát hiện trên tóc của Tỷ Tỷ có một sợi trắng. Này, ta đã nhổ cho Tỷ Tỷ." Bàn tay nhỏ khẽ động, nàng giơ một sợi tóc trắng ra trước mặt của Tỷ Tỷ. "Thật sự là tóc trắng này?" Hàn Yên cười cười: "Thì đã ngoài 50 rồi, tóc trắng cũng là chuyện bình thường thôi." Hàn Tiểu Tiểu nhìn mặt Tỷ Tỷ, quả nhiên là đã có một vài nếp nhăn, nhưng cũng vẫn là rất xinh đẹp. Cái này có liên quan đến việc dưỡng sinh của Từ Đại Phu cho. Nghe Từ Đại Phu nói, thuật dưỡng sinh rất lợi hại. Nếu như cần luyện tập, mà luyện tập chăm chỉ, có thể cam đoan dung nhan không già. Cho dù là đến một ngày hết dương thọ mà chết, vẫn có thể duy trì dung mạo. Hàn Yên tập, mặc dù không được gọi là chịu khó, nhưng Hàn Tiểu Tiểu mỗi một ngày đều đến tập cùng, bởi vì nàng không muốn mình trở nên già nua. Chỉ là thời gian trôi qua quá nhanh, cho dù là có tập dưỡng sinh, cũng không thể nào duy trì được thanh xuân tuổi trẻ mãi. Lại qua mấy năm nữa, Lâm Phàm phát hiện Hàn Tiểu Tiểu ngồi một mình ở bên cạnh ao, trông giống như là đang rất giàu dĩ, bồn bã. "Tiểu Tiểu, ngươi sao vậy?" Hàn Tiểu Tiểu nhìn thấy Lâm Phàm đến. "Lâm ca ca, người lúc nào trông cũng tươi trẻ như vậy, vậy mà ta cũng đã già. Trên mặt của ta đã có thêm một nếp nhăn đó, ta rất khó chịu." Lâm Phàm nói: "Đừng lo, già yếu cũng là chuyện bình thường thôi mà, đâu phải thương tâm." "Không, ta rất lo lắng đó." Hàn Tiểu Tiểu không muốn dung mạo của mình thay đổi, thế nhưng đây là việc nàng cũng không thể nào ngăn cản. Cho dù là tập dưỡng sinh mỗi ngày, cũng không thể nào giữ đến mức độ đó. Màn đêm buông xuống, Lâm Phàm nghĩ đến tình huống của Tiểu Tiểu lúc ban ngày. Tiểu Tiểu đau lòng vì thấy mình đã già đi, mà hắn vẫn cứ duy trì nét trẻ trung như vậy. Hắn cảm thấy phải làm gì đó để cho Tiểu Tiểu vui vẻ. Cẩn thận suy nghĩ, phải làm gì đây? Rất nhanh, hắn nghĩ đến một biện pháp. Lâm Phàm rất quen thuộc thân thể của mình, liền vận lực lượng trong thân thể ngưng tụ một chỗ, đồng thời tăng tốc độ lưu động của máu huyết. Trên mặt dần dần xuất hiện một cỗ khí chất tang thương, sau đó xuất hiện một tên nếp nhăn. Nhìn vào trong gương rất hài lòng, rồi lại nằm xuống đi ngủ tiếp. Ngày hôm sau, khi Tiểu Tiểu nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Phàm thì cả kinh. Lâm ca ca, mặt của người... Lâm Phàm cười nói. Ê, Tiểu Tiểu, ta cùng ngươi già đi, có được không? Nghe được lời tâm tình như vậy, Tiểu Tiểu lệ rơi đầy mặt, khóc ròng rúc vào trong ngực của Lâm Phàm. Đôi bàn tay trắng muốt nhẹ nhàng đấm lên lồng ngực của hắn. Người thật là xấu. Tiểu Tiểu đã bị người làm cho choáng váng. Âm thanh nũng nịu, mềm nhũn cả da. Lâm Phàm bị làm lơ, không hiểu lắm Tiểu Tiểu đang nói gì. Thời gian lại tiếp tục thấm thoát trôi qua, lại thêm 20 năm nữa. Tỷ nữ, nô bộc ở Lâm Phủ đã có rất nhiều người chết đi, có nhiều người đi kết hôn sinh con. Muốn sống một cuộc sống bình thường, số lượng cũng đã giảm bớt đến 1/3. Những người ở lại cũng là những người gắn bó sâu sắc với Lâm Phủ. Ngày hôm nay, ở trong phòng, Lâm Phàm nhìn thiên địa nhị thánh, cảm giác bọn họ khí đã tuyệt đến giây phút cuối cùng. Mặc dù thực lực cao thâm, nhưng cũng chẳng thể thoát khỏi sinh tử. À, Lâm trang chủ, đại nạn của chúng ta đã tới. Hy vọng sau khi chết, có thể được mong chôn tại đây. Địa thánh chậm rãi nói. Lão đã già nua tiểu tụy, toàn thân huyết nhục đã khô cạn. Mặc dù sắp chết, nhưng xin Lâm trang chủ giúp ta truyền lại kiếm đạo, tìm một đệ tử thật giỏi ạ. Thiên thánh cầm một thanh kiếm gỗ bên cạnh rôn rôn. Toàn bộ truyền thừa kiếm đạo của ta đều ở đây. Thiên thánh không có truyền xuống quyền đạo. Quyền đạo của lão không ai học được. Lão đi chính là con đường chính đạo của chính mình, không có chiêu thức cố định, đã đạt đến cảnh giới phản pháp quy chân, tùy tâm sở động. Vương bát quyền trong tay, dùng cũng có thể đánh chết cao thủ tuyệt thế. Thiên địa nhị thánh chậm rãi cúi đầu bên cạnh Lâm Phàm. Đà tạ Lâm trang chủ, những năm qua rìu rất chỉ điểm chúng ta đi đến cảnh giới võ đạo này. Đời này ta cũng không tiếc nuối. Chỉ muốn xin hỏi Lâm trang chủ, người cuối cùng là mạnh đến mức độ nào? Lâm Phàm mỉm cười. Là rất mạnh đó. Thiên địa nhị thánh nghe thế lời này thì chậm rãi nhắm mắt lại, khí tức từ từ phiêu tán trong thiên địa. Ây à, bằng hữu, lên đường mát mẻ. Lâm Phàm buồn rầu nói. Hắn đem thiên địa nhị thánh chôn ở trong sơn trang. Tiểu Tiểu biết hai vị gia gia thiên địa nhị thánh đã ra đi cũng rất thương tâm. Sơn trang đã từng náo nhiệt dần dần trở nên cô tịch. Trước kia có ba người cùng câu cá với Lâm Phàm, bây giờ chỉ còn lại một người. Đối với Tiểu Tiểu mà nói, nàng vẫn cảm giác nàng vẫn tràn đầy thanh xuân thiếu nữ, nhưng cũng không còn như trước kia nữa. Nhớ đến khi thổ lộ với Lâm ca ca, cũng không mong muốn được ngủ bên cạnh Lâm ca ca nữa. Tâm tính của nàng biến hóa rất vi diệu. Thời gian lại tiếp tục trôi đi, loang loáng, lại thêm 20 năm nữa. Đúng là thương hải tang điền. Ở trong phòng bầu không khí rất ngột ngạt, Hàn Yên cuối cùng cũng không thể tránh khỏi tử vong. Nàng cả đời này không có bất kỳ phong thái gì, sống cả đời yên ổn trong Lâm phủ. Thời điểm tử vong, nhớ lại những chuyện đã qua. Trong chốc lát ngắn ngủi, giống như là một bộ phim chiếu lại trong đầu. Hàn Yên thỏa mãn bởi vì nàng đã nhìn thấy muội muội của mình an toàn trưởng thành. Tỷ tỷ, tỷ tỷ đừng đi mà. Hàn Tiểu Tiểu quỳ gối ở bên cạnh, kéo tay của Hàn Yên, khóc đã nước mắt nhạt nhòa. Hàn Yên dung mạo cũng không phải là quá già, đều là nhờ tập dưỡng sinh. Nhưng cơ năng của thân thể cũng đã đến cực hạn, tu vi của nàng cũng không phải là quá thâm hậu. Có thể chống cự được đến đây đã không dễ. Mội mội, tự chăm sóc bản thân. Hàn Yên không yên tâm nhất chính là mội mội. Cũng may tất cả đều đã tốt. Ngẫm lại, nàng cũng cảm giác là mình sống không có uổng phí. Nàng nhìn về phía Lâm Phàm chỉ hỏi, ta chỉ có một việc muốn hỏi ngươi. Ngươi hỏi đi. Lâm Phàm gật đầu. Tuy nói hai người bọn họ không quá quen thuộc, nhưng bất kể nói thế nào cũng là sống chung đằng đẵng từng ấy năm, không được tính là bạn tốt nhất nhưng cũng được coi là bạn. Hàn Yên nói, người sự chúng ta lại đến cùng là vì mục đích gì? Đây là tâm bệnh của nàng, là điều nàng muốn biết nhất. Lâm Phàm nghe nói thì có chút ngây người, cầm lấy ngọc bội bên hông. Thời điểm các ngươi đến đây, ngươi đã cho ta nửa khối ngọc bội, nói là muốn ở đây, ta đồng ý. Chứ ta cũng chẳng có mục đích gì cả. Con mắt của Hàn Yên trợn tròn, phảng phất như là lửa giận công tâm. Nàng thật sự bây giờ muốn sống lại một lần nữa. Nàng muốn túm lấy cánh tay của Lâm Phàm mà đánh cho hắn một trận. Mẹ nó chứ. Thời gian dần dần trôi qua, Hàn Yên buông tay của Lâm Phàm, khẽ nở một nụ cười. Thì ra là ta đã suy nghĩ quá nhiều. Sau đó, ánh mắt của nàng dần dần thất thần. Lâm Phàm, kịp sau người đừng để ta bắt gặp. Nếu không, ta sẽ không tha cho người. Chương 434, sắp sửa trở về. Hàn Yên cuối cùng cũng đi, mang theo không cam lòng mà đi. Không ai biết ý nghĩ cuối cùng trong đầu của nàng là gì. Nàng là phụ nữ, cũng là người tràn ngập hy vọng vào tương lai, hy vọng tìm được một nửa của cuộc đời mình, nắm tay nhau sống ân ái đến già. Nhưng tất cả những thứ đó đều đã trở thành mộng. Sự tình duy nhất cả đời nàng làm đó là đấu trí đấu dũng với Lâm Phàm, là đấu với trời đấu với đất, đến cuối cùng mới phát hiện hóa ra mình là đấu với không khí. Hàn Yên không muốn thừa nhận chuyện này, nàng làm tất cả là để bảo vệ em gái. Suốt cả cuộc đời, sự tình làm cho nàng vui vẻ nhất chính là bảo vệ em gái. Lâm ca ca, người thân nhất của ta đã đi rồi, về sau ta chỉ còn lại một mình người. Tiểu Tiểu thương tâm, cho đến nay nàng vẫn luôn đấu trí cùng với tỷ tỷ. Thế nhưng bất kể như thế nào, ở trong lòng của nàng, tỷ tỷ vẫn luôn là người tốt nhất. Lâm Phàm nhẹ vỗ về Tiểu Tiểu. Được rồi, về sau ta sẽ ở bên ngươi mà đừng lo. Trong tất cả mộng cảnh, Lâm Phàm đã sống, nhìn thấu sinh tử. Gặp tình huống này, hắn cũng vẫn cứ thương tâm. Nhưng hắn vẫn cứ phải đối mặt. Tất cả mọi người, ai cũng phải sống một đời khoái hoạt như vậy, rồi không mang theo tiếc nuối gì mà rời đi. Đó là kết cục của họ. Có lẽ tương lai một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại được gặp lại nhau. Lâm Phàm chợt nghĩ đến một việc. Hắn đến bao giờ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ đây? Tuy nói hắn không đọc nhiều sách, nhưng hắn có thể hiểu ý tứ của nhiệm vụ muốn nói gì. Tại sao lại không thể trở về? Là có chuyện gì mà không thể trở về đây? Đương nhiên, Lâm Phàm không có sốt ruột. Bởi vì Tiểu Tiểu vẫn còn, hắn sẽ bồi bạn cùng Tiểu Tiểu đến cùng. Hắn tựa như là người hành tàu đi trên sa mạc, gặp được rất nhiều nữ nhân, rồi sau đó sống một đời cô độc. Không phải là thiên sát cô tinh thì là gì cơ chứ? Tất cả những người ở bên cạnh hắn đều dần dần rời đi. Nếu như không thể cho ngươi một tình yêu viên mãn, Vậy thì ta cho ngươi một tình hữu nghị viên mãn, thâm tình ở bên cạnh ngươi cả một đời. Tuy nói Lâm Phàm là bệnh nhân tâm thần, thế nhưng hắn đối với tình cảm là cũng rất trân trọng. Trước khi nhận được sự đồng ý của bà xã, hắn nhất định sẽ không đem tình yêu chia sẻ cho bất kỳ ai. Thời gian lại thấm thoát thêm 20 năm nữa. Hàn Tiểu Tiểu cũng đã đến lúc đại nạn lâm đầu. Thân thể đã trở nên suy yếu. Nhìn sắc mặt hồng nhuận, nhưng bây giờ cũng chỉ là hồi quang mà thôi. Ở trong phòng bên giường, lò lửa đang sưởi ấm. Ngoài trời bông tuyết bay bay. Lâm ca ca, vì sao người không đồng ý ta? Người không nên gạt ta. Ta cũng đã sắp chết rồi. Người không nên gạt ta. Hàn Tiểu Tiểu nhìn Lâm Phàm. Mọi người thường nói người sắp chết thường nói lời thiện, mà ý tứ của Tiểu Tiểu rất rõ ràng. Ta đã sắp đi rồi, nên đến lúc nói lời thật với ta đi. Ta không cam tâm. Lâm Phàm nắm lấy tay của Hàn Tiểu Tiểu. Ta đã nói rồi mà, ta đã có vợ đó. Hàn Tiểu Tiểu sau khi nghe nói thì không biết lấy sức mạnh từ đâu, kéo tay Lâm Phàm cắn một cái vào bàn tay của hắn, là dùng sức rất mạnh, thậm chí đã nhìn thấy những tia máu rịn ra. Nếu như có kiếp sau, ta khẳng định sẽ tìm đến người trước khi người lấy vợ đó. Ta rất thương, thương người. Ta rất yêu người. Yêu người cả một đời. Vậy mà người cự tuyệt ta. Hàn Tiểu Tiểu, ta mặc kệ tuổi già, nhưng vẫn luôn tràn ngập sức sống thanh xuân. Chỉ là bây giờ nàng cũng chẳng còn sức mà nhúc nhích. Nếu như còn sức lực thì nhất định nàng sẽ vùng lên ấn Lâm Phàm xuống giường. Lâm Phàm cũng không có rụt tay lại. Thấy Tiểu Tiểu dần dần buông ra, hai tay của hắn nắm lấy tay Tiểu Tiểu đặt lên trên trán, cho đến khi Tiểu Tiểu từ từ tắt thở. Hắn biết hết ý nghĩ của Tiểu Tiểu, nhưng có những việc cũng không chỉ đơn thuần là nghĩ. Tiểu Tiểu, người nói rất đúng. Người luôn luôn tràn ngập sức sống thanh xuân đó. Lâm Phàm nhìn Tiểu Tiểu nằm đó, ánh mắt có chút ba động, không ai biết là hắn đang suy nghĩ điều gì. Có lẽ đối với việc Tiểu Tiểu rời đi, hắn cũng không nỡ. Tất cả những người thân quen đều đã rời đi. Lâm Phủ đã từng náo nhiệt như vậy, nhưng trong tương lai 20 năm trở nên quạnh quẽ. Đám tỷ nữ nô bộc đại đa số đều đã đi. Có người tuổi tác quá lớn, được con cháu đón về cố hương để an hưởng tuổi già. Có người thì hết dương thọ mà về trời. Cuộc sống của Lâm Phàm vẫn cứ như vậy, cũng không có bất kỳ biến hóa gì. Cơ bản mỗi một ngày đều là câu cá, tĩnh tọa bên hồ nước, nhìn bầu trời xanh thăm thẳm. Cứ như vậy, thấm thoát lại qua 20 năm. Ở bên hồ nước, Lâm Phàm cầm cần câu trong tay, ngồi yên tĩnh câu cá. Trước đây câu cá vừa có thể có người nói chuyện, nhưng bây giờ tất cả đều đã đi, chỉ còn lại một mình hắn. Hắn muốn trở về, thế nhưng nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Đối với hắn mà nói, không thể trở về được. Lúc này một bóng người vội vã từ bên ngoài xông vào, máu me đầy người, hiển nhiên là gặp chuyện đáng sợ. Người này nhìn thấy Lâm Phàm đang câu cá, vẻ mặt vui vừng mừng như điên. Lời đồn là thật. Lâm Phàm vẫn duy trì bộ dáng già yếu. Từ khi Tiểu Tiểu cảm giác mình đã già, hắn cũng hóa thân thành già nua giống Tiểu Tiểu. Người trẻ tuổi kia đi đến trước mặt của Lâm Phàm, thần sắc kích động, thở phì phì, sau đó quỳ xuống. Xin tiền bối truyền cho ta tuyệt thế võ học. Cả nhà ta đã bị người ta giết hại, trên dưới phủ đệ hơn trăm người đều đã gặp thủ đoạn ác độc. Người này quỳ trước mặt của Lâm Phàm, mấy năm nay đã chạy trốn lăn lộn, vẫn luôn bị săn giết. Sau này khổ luyện võ học gia truyền, thế nhưng lại phát hiện ra một điều, cho dù tu luyện đến cảnh giới tối cao vẫn không phải là đối thủ của bọn kia. Bởi vậy hắn trở nên tuyệt vọng. Sau đó hắn đọc từ trong sách, biết được lâm phủ của Lâm Phàm tồn tại một loại truyền thuyết là dùng tay không có thể ném cả một tảng núi lên trời. Hắn thấy rõ ràng đây chỉ là lời truyền ngôn vớ vẩn, làm sao lại có người có thể mạnh như vậy. Nhưng hắn muốn báo thù, cho dù gặp chuyện không thể, hắn cũng muốn thử xem một chút, nhỡ đâu lại được. Lâm Phàm nhìn nam tử đột nhiên xuất hiện này, trong đầu hiện lên lời nói của thiên thánh. Lâm Trang Chủ, nhất định phải truyền thừa lại kiếm đạo của ta. Lâm Phàm cũng không biết mình phải ở chỗ này bao lâu. Vạn nhất một ngày nào đó nhiệm vụ không kết thúc, hoặc là kết thúc mà mình không biết rời đi, việc thiên thánh giao cho mình không thể hoàn thành. Hắn nhìn đối phương rồi nhẹ nhàng gật đầu. Người này không tệ. Hắn đứng dậy đi vào trong phòng. Người trẻ tuổi nhìn Lâm Phàm rời đi, không hiểu cho lắm. Tiền bối không lẽ lại dễ thu hắn làm đồ đệ như vậy sao? Nhưng cho dù như vậy, hắn nhất định cũng sẽ quỳ lạy ở đây, dùng sự chân thành của hắn đả động đến tiền bối. Ánh mắt của hắn kiên định vô cùng, cho dù là khó khăn ta cũng không từ bỏ. Không lâu sau, Lâm Phàm mang đến một thanh kiếm gỗ, đi đến trước mặt người trẻ tuổi, đưa kiếm cho hắn. Đã từng có một vị bằng hữu giao cho ta, kiếm đạo của hắn rất lợi hại, tất cả đều lưu trong thanh kiếm gỗ này. Người mang về từ từ lĩnh ngộ, người có thể có thành tựu, có thể kế thừa y bát của hắn. Triệu Vĩnh dâng tay, cung kính nhận lấy kiếm gỗ. Trong đầu của hắn đầy nghi vấn, kiếm gỗ này đến cùng là gì? Thế nhưng nếu như đã là đồ lão tiền bối cho, chắc chắn là phải có tác dụng. Không có việc gì nữa thì đi đi, nơi này đã không còn ai đâu. Lâm Phàm phất tay, hiện tại trong lòng hắn chỉ nghĩ bao giờ ta có thể trở về, ta đã đi rất lâu rồi đó. Triệu Vĩnh một lần nữa dập đầu bái tạ. Tiền bối, ta nhất định không làm hổ thanh danh kiếm đạo của tiền bối truyền thừa. Sau khi ta báo được đại thù, nhất định ta sẽ quay về đây phụng dưỡng tiền bối. Sau đó, Triệu Vĩnh mang theo kiếm gỗ rời đi. Lúc đi đến cửa, hắn quay đầu lại nhìn, lão tiền bối vẫn cứ ngồi đó, yên tĩnh câu cá, phảng phất như là hòa chung với thiên địa vậy. Thời gian lại thấm thoát trôi qua. Đông đi, xuân tới. Tất cả đều rất bình thường. Thế nhưng tuế nguyệt đối với Lâm Phàm mà nói cũng không có quan trọng. Hắn vẫn một mực chờ đợi. Hắn vẫn tin tưởng thiên địa sẽ toàn vẹn. Tất cả mọi thứ đều là tuần hoàn. Chỉ cần đến giờ, mọi thứ sẽ tiếp tục. Lại thấm thoát thêm 10 năm nữa trôi qua. Cho đến một ngày, dưới bầu trời bao phủ tuyết, tuyết lông ngỗng chậm rãi rơi xuống. Tất thảy trước mắt nhuộm trắng xóa. Lâm Phàm đứng ở trong sân, vươn tay để cho bông tuyết rơi xuống, lạnh buốt. Lòng bàn tay của Lâm Phàm rôn rôn, bông tuyết tan đi. Lâm Phàm quàng cái khăn lên cổ, đây chính là cái khăn mà năm đó Tiểu Tiểu thêu cho hắn. Tuy nói là xấu, nhưng đối với Lâm Phàm thì rất đẹp. Thỉnh thoảng, hắn lại đến trước mộ bia của Tiểu Tiểu, đứng yên lặng một hồi lâu, không biết là tiếng gió hay là tiếng người. Ngay sau đó, Lâm Phàm cảm nhận được một cỗ hung ý truyền đến. Một đám người từ bên ngoài xông tới. Tất cả nhân thủ bên trong đều mang theo binh khí, bộ dáng hung thần ác sát. Cầm đầu là một vị nam tử trung niên, dáng vẻ lạnh lùng, trong tay cầm theo một cái túi giống như chứa vật gì đó. Bên dưới cái túi đẫm máu, thậm chí máu còn tràn ra nhỏ tong tỏng xuống mặt đất. Ngươi là sư phụ của Triệu Vĩnh? Xem ra tuổi tác cũng không còn ít, bộ dáng này liệu có thể làm được gì? Ta tới để mang cho ngươi một món quà đây. Nam tử trung niên ném cái túi về phía Lâm Phàm. Sau khi mở ra, một cái đầu người lăn lông lốc xuống. Lâm Phàm nhìn cái đầu người này có chút quen, nhưng lại thấy lạ. Cẩn thận suy nghĩ lại thì có ấn tượng. Hắn đã từng đem thanh kiếm của thiên thánh truyền cho đối phương. Không biết là vì sao lại thành ra như vậy. Nếu như Triệu Vĩnh còn sống, khẳng định sẽ khóc lóc. Cảm giác thế giới này thật là hiểm ác. Hắn cảm nhận được kiếm đạo truyền thừa của thiên thánh lưu lại, tu vi tăng mạnh. Nhưng không nghĩ tới những lão âm cầu này lại hố hắn, là dùng sắc đẹp câu dẫn hắn, là vì quá tin mấy em gái xinh đẹp cho nên bị hạ độc, một thân bản lĩnh không thể thi triển ra. Người đạt được truyền thừa thiên thánh kiếm đạo, coi như là đệ tử của lão, vậy mà bây giờ chết thảm. Ta và thiên thánh quan hệ cũng không tệ. Vậy ta giúp người báo thù. Lâm Phàm nhìn cái đầu người lẩm bẩm một mình. Đối với hắn mà nói, bây giờ hắn không muốn gặp những người này nữa. Người nói cái gì? Nam tử trung niên kia tức giận. Lão già, người từng này tuổi rồi thì ngoan ngoãn thành thật một chút, giao tất cả võ học ra đây. Giờ khắc này, bỗng nhiên bầu trời biến đổi, gió cuốn ù ù. Lâm Phàm đứng dậy đối diện với mấy người này. Trên mặt của Lâm Phàm bỗng nhiên hiện lên một nụ cười. Chỉ là nụ cười này của hắn lại trở nên đáng sợ. Hắn chậm rãi đưa tay, không biết là xảy ra chuyện gì. Thế nhưng những bông tuyết từ bốn phương tám hướng xung quanh tỏa ra. Đám người này cảm thấy không ổn. Chỉ trong chốc lát, trời đã tối. Không, không phải là trời tối, mà bọn họ thấy không gian trước mặt vô cùng tăm tối. Họ không thấy bất kỳ vật gì cả. Chương 435, trở về. Chủ phủ. Cha, vì sao cha cứ điên dại như vậy? Một thiếu niên dò hỏi. Nó không vừa ý với gia gia của mình. Điên điên khùng khùng. Lại mang 1/3 mẫu đất này mà bán đi. Bởi vì gia gia của người lúc sinh ra đã điên điên dại dại như vậy đó. Vậy tại sao nãy nãy lại coi trọng gia gia? Khi thiếu niên hỏi ra vấn đề này, nam tử trung niên lại không có trả lời được. Hắn có thể nói, có lẽ là gia gia dáng dấp đẹp trai, mà nãi nãi của ngươi thì lại xấu xí. Lúc nhìn thấy người đẹp trai như vậy, nãi nãi của ngươi làm sao có thể chịu được trực tiếp là cưới về. Không ai biết được lai lịch của bọn họ, chỉ biết vào lúc này, kẻ điên điên khùng khùng kia đang ở trong sân. Ta là ai? Đến cùng ta là ai? Một nam tử cường tráng xì ngốc đứng đó ở trong hoa viên, hai tay ôm đầu, muốn biết mình là ai, nhưng không thể nhớ nổi. Người của Chu gia cũng không biết lai lịch của hắn, thậm chí hậu nhân cũng vậy, đều rất lạ lẫm. Dường như người này tự nhiên mà xuất hiện vậy. Đám nô bộc tránh né ra xa, sợ rằng vị lão tổ ở rể của Chu gia đột nhiên nổi điên giết chết bọn họ. Nhưng đến lúc đó, ai có thể cứu được bọn họ đây? Mấy chục năm sau, địa vị của hoàng thượng ở Chu gia rất cao. Theo lý mà nói, đã đạt đến từng này tuổi thì khẳng định là sẽ chết. Thế nhưng điều làm cho bọn họ không tin tưởng được đó là lão tổ mặc dù già đi nhưng vẫn cứ khỏe mạnh. Mấy đời họ bối đã chết mà lão tổ vẫn sống. Không ai biết là trong mắt của bọn họ, vị lão tổ điên khùng này đã sống đến gần 200 tuổi. Bây giờ, Chu gia dần dần suy bại, hậu bối không hiếu thuận. Gia sản cũng đã dần dần suy sụp, gia nghiệp to lớn như thế, cứ tan tành dần. Cho nên, có hậu bối là muốn hướng mũi rồi đến lão tổ. Nghĩ đến lão bất tử này điên điên khùng khùng chẳng có tác dụng gì, chính là vướng víu. Suy nghĩ trong lòng đơn giản, đó là đập chết đi, đỡ phải nuôi. Ngày hôm sau, thánh thượng điên vẫn như mọi ngày đứng ở trong sân ngây ngẩn, mọi thứ cũng chẳng thèm quan tâm, trong đầu chỉ nghĩ ta muốn biết ta là ai. Bất chợt một nô bộc đứng trước mặt của hắn, nô bộc này rất khẩn trương run rẩy, trong tay cầm một cây gậy sắt. Thánh thượng nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục đi tới, trong miệng lẩm bẩm, ta là ai đây? Nô bộc giơ gậy sắt hung hăng đập thẳng tới đầu của hoàng thượng, trong lòng cầu nguyện Người đừng có trách. Muốn trách thì trách con cháu bất hiếu của người. Là bọn họ ra lệnh cho ta giết người. Còn ta chỉ là nô tài. Đùng một tiếng, âm thanh vang lên. Bất kể ai ăn một đòn này, khẳng định là cái đầu sẽ toát cả ra. Thánh thượng nằm lăn quay mặt đất xuống đất, trong đầu hỗn loạn, giống như là những thước phim đang chiếu qua. Lại thêm một bức tranh xuất hiện, tràn ngập trong đầu. Hàng loạt những ký ức bắt đầu hiện về. Sau một hồi, nô tài kinh hãi, từ từ đến ngó ngó. Trong lúc bất chợt, người rõ ràng đang nằm đó lại đột ngột đứng lên. Một màn này làm cho hắn kinh hoàng giống như gặp quỷ. Này, này, lão tổ! Ta là thánh thượng. Hắn đã khôi phục lại ký ức. Thời gian dài hỗn loạn làm cho đầu óc của hắn đau đớn. Rất lâu mới thích ứng lại được. Trong khoảng thời gian hắn điên điên dại dại, đầu óc của hắn đem toàn bộ sự tình phát sinh truyền lại cho hắn. Biểu lộ của thánh thượng lạnh nhạt, nhưng trong đầu hiện ra là những ký ức không thể chấp nhận được. Hoàng thượng hai tay nắm chặt lấy song quyền, không phải là muốn đánh người, mà là có sự tình hắn không chấp nhận nổi. Còn mẹ nó chứ, con gái nhà giàu là xấu xí vô cùng, là răng vẩu mắt lác, là kết hôn, là động phòng, là trò chơi bịt mắt, trò chơi chói tay chân, trò chơi lấy roi ra, trò chơi buộc vòng cổ con mèo. Còn mẹ nó chứ. Thánh thượng tức giận và nhục nhã, muốn vung tay hủy diệt nơi đây, nhưng giơ tay lên cao rất lâu rồi cũng không buông xuống. Nói gì thì nói, đây cũng là huyết mạch, là máu mủ của hắn. Trong khoảng thời gian điên điên dại dại, vậy mà hắn để lại một đám hậu nhân con cháu. Trong lòng của hắn nhớ đến Lâm Phàm, tất cả là bởi vì Lâm Phàm. Thế nhưng hoàng thượng lại phát hiện ra một điều. Qua thời gian lâu như thế, thân thể của hắn cũng không thể chống lại tuế nguyệt. Bây giờ tuổi cũng đã già. Hắn bị điên điên dại dại phế bỏ. Lấy thiên phú và ngộ tính của hắn, nếu như trong mấy năm qua ngoan ngoãn tập trung tu luyện, bằng vào tiềm lực của tuổi trẻ, có thể đạt đến cảnh giới rất cao, bất khả hạn lượng. Thế nhưng đến bây giờ, tất cả đều phế bỏ. Ở Tử Sơn Lâm Phủ, thời gian đối với Lâm Phàm cũng chẳng quan trọng. Hắn chưa bao giờ để ý đến. Hắn vẫn cứ bảo trì tâm tính lãnh đạm như vậy. Lâm Phàm thường ngày câu cá xong rồi lại đi trồng trọt rau cỏ. Dùng kỹ năng trước đây đã từng học, cam đoan có thể trồng được rau cỏ rất tốt. Ngay thời điểm hắn đi đến đồng ruộng thì bỗng nhiên dừng bước nhìn về phía cửa lớn. Một đám người tràn tới, trong đó có một vị lão giả được người ta khiêng kiệu lớn. Vị lão giả này chính là Thánh Thượng. Thánh Thượng đang xoay xoay thiết cầu trong tay, ánh mắt thâm trầm nhìn tòa trang viên đầy hận thù này. Hiện tại hoàng thượng rất phẫn nộ. Thân là hoàng thượng, là tồn tại cao cao tại thượng đứng trên vạn người. Nhớ lại giang sơn trước đây của mình, hoàng triều sau khi biết được hắn bị điên bỏ đi, cho nên đã lật đổ, bị người khác chiếm lĩnh. Đối với thánh thượng bây giờ mà nói là một loại sỉ nhục vô cùng. Hoàng triều không có thì có thể đoạt lại. Điều hắn muốn biết nhất chính là Lâm Phàm bây giờ ra sao. Nhiều năm như vậy liệu có phải là đã chết hay không? Nếu như có chết đi rồi thì ta cũng sẽ đào mộ của ngươi lên, dùng roi mà đánh xương cốt của ngươi. Lâm Phàm, không nghĩ tới ngươi còn sống. Hoàng thượng cười lạnh, âm thanh vô cùng hung ác. Ngươi là ai? Im miệng, ngươi hại ta thê thảm thế này mà còn hỏi ta là ai sao? Chấm chính là thiên mệnh sở quy. Ngươi dám ra tay với chấm, làm cho hoàng triều của chấm tan tành, đây là do ngươi, là do ngươi. Hoàng thượng gầm thét, thời điểm kích động nói đến ho sù sụ. Một đứa cháu vội vàng đi đến vỗ vỗ lưng của lão tổ tông. Lão tổ tông, bình tĩnh, bình tĩnh. Đứa cháu này cũng không biết là cháu đời thứ bao nhiêu. Gia tộc gia bại, thậm chí còn muốn giết cả lão tổ tông. Chỉ là lão tổ tông không có bị giết chết, mà dường như biến thành người khác cực kỳ khủng bố. Sự tình sau đó rất đơn giản. Hắn bị lão tổ tông trấn áp. Sau khi biết lão tổ tông là hoàng thượng của hoàng triều trước đây, hắn sợ đến ngây ngẩn. Sau đó là hắn vô cùng vui vẻ. Hắn chính là Hoàng Tôn. Sau này rất có thể sẽ được làm hoàng đế. Bởi vậy hắn một mực hỏi lão tổ tông, bao giờ chúng ta tạo phản? Đối với đứa cháu này, hắn muốn giết lắm, nhưng không có cách nào cả. Hoàng thượng nói gì thì nói, cũng không thể nào mà đưa tay giết chết huyết mạch của mình được. Ta thật sự không biết ngươi là ai mà. Lâm Phàm cảm giác đối phương nói rất khó hiểu, thậm chí còn có ý nghĩ muốn gọi Hách viện trưởng tới đây gặp mặt để xem. Hoàng thượng tức giận nói, Nhìn cho kỹ xem đến cùng ta là ai. Ta vẫn không nhìn ra đó. Lâm Phàm thật sự là không nhận ra. Chứ nếu như nhận ra mà nói thì ta chối làm gì. Thật là tức giận. Hoàng thượng thật sự là muốn phát điên lên. Vậy mà lại gặp cái tên mặt dày như thế. Này, lão tổ tông nhà ta nói là biết ngươi, thì là biết ngươi đó. Ngươi phải nói là ngươi cũng biết lão tổ tông nhà ta chứ. Đứa cháu giận dữ mắng, sau đó đưa ánh mắt nịnh nọt nhìn lão tổ tông. Không có lễ phép gì cả. Lâm Phàm nói. Đứa cháu tức giận, xắn tay áo, muốn khua chân múa tay xông lên một trận, hung hăng cho Lâm Phàm một bài. Thế nhưng lại thấy lão tổ tông giơ tay, chỉ vào Lâm Phàm. Tính ra là người may mắn lắm. Lão tổ tông nhà ta đó bảo ta không chấp nhận với người đó, nếu không ta chọc mù mắt người đó. Hắn làm sao có thể động thủ? Lão tổ tông mạnh như thế nào mà kẻ lại có thể làm cho lão tổ tông ghi hận như thế? Khẳng định là rất lợi hại. Mình phải ỷ vào lão tổ tông mà nhảy nhót tưng bừng một trận. Lúc này Hoàng thượng nổi giận đùng đùng. Đã bao nhiêu năm, từ lúc thành niên biến thành như vậy, ngẫm lại cũng là rất có ý tứ. Không thể không nói, khi còn trẻ ngươi rất dễ nhìn, bây giờ thì sao, chẳng phải ngươi cũng già đi sao? Cảm ơn đã khen ta đó. Lâm Phàm không nghĩ tới tên gia hỏa này nói chuyện lại ác mồm ác miệng như vậy. Hoàng thượng đang mỉa mai Lâm Phàm, nghe được hắn nói, trong lúc nhất thời cả người ngây ngần, không hiểu ý tứ của Lâm Phàm. Khen cái đại đầu quỷ nhà ngươi, đầu óc của ngươi bị bệnh sao? Chẫm giống như là đang khen ngươi lắm sao? Hắn biết Lâm Phàm đã chiếm được bảo tàng của tiền triều, chỉ cần mình chiếm được thì có cơ hội phục hướng lại tất cả. Mặc dù ta không biết bộ dáng của ngươi trước đây như thế nào, nhưng bây giờ ngươi cũng vậy mà. Nhìn ngũ quan của ngươi, ta có thể thấy là trước đây ngươi cũng thuộc dạng rất đẹp trai phải không? Chỉ là bây giờ đã già nua thì cũng không dễ nhìn cho lắm nơ. Lâm Phàm cũng không quá khéo nói chuyện, nhưng rất biết khen ngợi động viên người ta. Chỉ là bây giờ ngươi cũng rất xấu xí, giống như ta thôi. Hoàng thượng đứng đó mà lẩm bẩm chửi. Không sao đâu, ta có thể khôi phục lại hình dáng khi còn trẻ đó. Kỳ thật ta làm như vậy cũng là có nguyên nhân mà. Nếu không ta làm cho ngươi xem này. Vừa dứt lời, Lâm Phàm bắt đầu điều động sinh cơ ở trong thể nội, trong nháy mắt biến lại bộ dáng y như khi còn trẻ. Thấy chưa, ta làm như vậy đó, ngươi có làm được không? Một câu hỏi rất chí mạng. Thánh thượng trợn mắt nhìn một màn này, đột nhiên đứng thẳng dậy, hai mắt trợn trừng lên, trong lòng gợn lên sóng gió, huyết khí nhộn nhạo, cảm giác không thể nào tưởng tượng nổi. Ê, sao vậy? Lâm Phàm mỉm cười. Nhìn thấy nụ cười đáng giận này, Hoàng thượng lửa giận công tâm, phù một tiếng miệng phun máu tươi. Toàn bộ thiên địa dường như đỏ bừng lên. Sau đó, Hoàng thượng phảng phất đã mất đi sinh cơ, thân thể từ từ ngã xuống dựa vào sau kiệu. Thì ra là đã bị Lâm Phàm làm cho tức giận, tức giận đến không chịu nổi mà chết. Lão tổ tông, đứa cháu kinh hoàng hô lên, kiểm tra hơi thở, không còn một chút khí tức nào cả. Đứa cháu trầm mặc nhìn về phía Lâm Phàm, phát hiện đối phương chậm rãi đi tới. Hắn vô cùng hoảng hốt, lão tổ tông mạnh mẽ như vậy, người này lại bị lão tổ tông ghi hận như thế, khẳng định là còn kinh khủng hơn cả lão tổ tông. rút lui mau, rút lui mau. Đứa cháu liền co càng bỏ chạy. Ờ, công tử, thế còn lão tổ tông thì sao? Chết thì đã chết rồi, đừng quan tâm nữa, mau chạy đi. Đứa cháu làm gì còn thời gian mà lo lắng, bây giờ chạy trốn mới là quan trọng. Nếu như lão tổ tông biết hắn chạy trốn là vì lưu lại huyết mạch của hoàng triều, nhất định sẽ tha thứ. Lâm Phàm thở dài, vừa định bảo đối phương quay lại nhặt xác đi, trong đầu đột nhiên xuất hiện âm thanh. Hắn ngẩng đầu nhìn lên không trung. Ê, đến lúc phải về rồi. Chương 436: Thái cổ thần thể. Ở trong cõi u minh có một lực lượng truyền đến dẫn dắt. Nhiệm vụ hoàn thành, ghi chú, thái cổ thần thể rất hài lòng, hoàn mỹ nhất là như vậy, còn thiếu duy nhất chính là người lại không yêu thương muội tử đáng yêu như vậy, đúng là không bằng cầm thú. Ban thưởng thái cổ thần thể, lần sau hàng lâm ngày 1 tháng 10, bắt đầu vận chuyển. Lâm Phàm đứng đó, từ từ giang tay để cho lực lượng của cõi vô minh bao phủ. Tại ủy ban đặc biệt, Lâm Phàm mở to mắt quay đầu nhìn qua, thấy lão Trương đã ngủ say. Nhân Sâm và Tiểu Kê cứ lặng lặng nhìn, mộng cảnh quá dài. Hắn sợ đã quên mất bộ dáng của lão Trương. Hắn cứ nhìn chằm chằm để ghi nhớ lão Trương vào trong lòng. Cổ của hắn ngứa ngứa, liền đưa tay sờ sờ, là mềm nhũn. Sờ đến cái khăn quàng cổ rất xấu. Biểu lộ của Lâm Phàm có chút ngây ngần. Đây chính là chiếc khăn mà Hàn Tiểu Tiểu đã thêu cho hắn, không nghĩ tới lại theo hắn từ trong mộng cảnh về. Vậy, thật sự là như vậy sao? Lâm Phàm suy nghĩ, hắn muốn làm rõ tất cả mọi chuyện, nhưng thật sự là hắn nghĩ không ra. Ở trong tinh không xa xôi có một viên tinh cầu sáng chói. Viên tinh cầu này ở bên ngoài có rất nhiều chùm sáng thần kỳ, giống như là thông đạo. Đây là con đường đến lãnh địa của các đại tộc, chủ tinh. Có thể khống chế được rất nhiều thứ. Ở trong tinh cầu, từng ngọn núi mọc lên, nhiều vô số kể. Có biết bao nhiêu là cung điện nguy nga được xây dựng. Khoảng cách giữa những ngọn núi có thể nối liền với nhau. Ở bên trong một tòa chủ phong, một đám lão giả khí tức hùng hậu đang ngồi suy nghĩ. Hai vị công chúa thiên phú tốt nhất ở trong tộc tiếp nhận truyền thừa của tổ tông, không biết tình huống ra sao. Bọn họ quan sát khí tức ba động. Ngay trong một khắc này, tình huống phát sinh biến hóa. Bọn họ rất lo lắng liệu có xảy ra vấn đề gì không. Nhưng sau đó, khí tức trở nên trầm lặng. Bọn họ nhẹ nhàng thở ra. Đây là cấm địa của Hàn tộc. Hàn tộc đã từng là một tiểu tộc, nhưng năm tháng dài đằng đẵng, ở trong tộc có một vị hậu bối không ai để ý, tu thành thiên tôn chi thân. Từ đó trở thành một cường đại, một loại tồn tại cường đại vượt qua hư không. Hàn tộc lập tức đem nơi ở của vị lão tổ này trở thành cấm địa, bởi vì bên trong còn lưu lại ý chí của vị lão tổ này. Ở bên trong cấm địa, hai vị công chúa làm cho các lão tổ lo lắng đã sớm thức tỉnh. Tỷ tỷ, ta cảm giác như đã mơ một giấc mơ kỳ quái. Muội muội, ta cũng vậy. Này, không lẽ đây là lão tổ để lại để cho chúng ta trải nghiệm sao? Có lẽ thế. Bất quá ta cảm giác trong mộng này rất kỳ quái. Muội muội, này, tỷ tỷ, người thật là xấu đó. Tiểu Tiểu đâu có như thế đâu. Này muội muội, sao khóe miệng của ngươi lại có máu? Ê, thật là kỳ lạ. Tỷ tỷ, ta cảm giác như là trong giấc mộng tỷ tỷ cũng đã tức đi mà chết đó. Ai, thật là kỳ lạ. Ngày mùng 1 tháng 9, buổi sáng. Ai da, ngủ một giấc thật là ngon à. Lão Trương ngồi dậy, vặn vặn cái cổ, nhìn thấy Lâm Phàm đang đứng trước cửa sổ, ngẩn người nhìn ra bên ngoài. Dậy mặc quần áo tử tế, đi đến bên cạnh Lâm Phàm, không có hỏi han gì, mà lặng lẽ ngồi cạnh, cùng nhìn phong cảnh ở bên ngoài. Ây, Tiểu Phàm à. Ờ, sao vậy? Người ta có cảm giác hình như ngươi có tâm sự đó. Vậy sao? Lâm Phàm kinh ngạc. Ờ, không phải. Có các người ở bên cạnh, ta không bao giờ thấy cô độc đâu. Đối với Lâm Phàm mà nói, hắn cũng không biết cuối cùng mộng cảnh kia là xảy ra chuyện gì. Nhiệm vụ thực tế là gì? Tại sao hắn lại đột nhiên có thể trở về? Bất kể là ai, chỉ cần là người đầu óc bình thường một chút sẽ hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Thậm chí, nếu như là bất kể người bình thường nào, sau khi nhận được thái cổ thần thể sẽ tập trung nghiên cứu, chỉ có Lâm Phàm là chẳng quan tâm. Tiểu Kê tỉnh lại, đầu tiên là nhìn chằm chằm vào Nhân Sâm đang mặc quần đùi, con mắt gà sáng rực lên. Này, sáng sớm ngươi tranh thủ đi vệ sinh đi, đi vệ sinh đi Nhân Sâm. Tiểu Kê suy nghĩ một hồi, sau đó mặt đỏ bừng bừng dùng sức, mặt mũi tế tai, cái mỏ nghiến chặt. Bịch một tiếng, từng quả trứng gà bắt đầu lăn ra. Thật là thoải mái, mỗi một ngày nhiệm vụ của nó chỉ đơn giản là đẻ trứng. Sau khi Nhân Sâm tỉnh lại, theo thói quen là ngoáy mũi, ngoáy đến cả nửa ngày, chỉ có một hạt cứt mũi bằng hạt gạo. Sau đó trong nháy mắt búng xuống đất. Tiểu Kê vừa nhìn thấy thì cảm giác cục cứt mũi này của Nhân Sâm thật là xinh đẹp. Thừa dịp không ai chú ý, nó lập tức mổ lấy. Ấy à, thật thơm đó. Sau khi kết thúc bữa sáng, Lâm Phàm cởi cái khăn quàng cổ xuống, xếp lại cẩn thận vào trong tủ, rồi chìm vào trầm tư. Sau một hồi, hắn quyết định đóng cửa tủ quần áo lại. Chúng ta đi ra ngoài nào? Lâm Phàm nói. Ấy, đi đâu? Lão Trương hỏi. Ờ, đi tìm vợ ta đó. À, đi tìm vợ ngươi làm gì? Là để đòi tiền đó. À, đòi tiền hả? Là đi ăn thịt nướng phải không? Từ ủy ban đặc biệt ra ngoài, có mấy ánh mắt từ xa nhìn tới. Lưu Ảnh rất thích đem Nhân Sâm đi tắm để còn có nước uống. Một ánh mắt khác chính là của Lâm Đạo Minh, thân là cao nhân của Mao Sơn. Hắn không thèm chấp nhặt với Lưu Hải Thiềm. Người tu đạo ra môn phái, ta đi nhặt phân, không ai động chạm đến ai cả. Ý, Tiểu Kê thật là kỳ quái, ta luôn cảm giác như là có ai theo dõi ta đó. Nhân Sâm cưỡi trên lưng của Tiểu Kê, quay bốn phương tám hướng nhìn ánh mắt. Những người đi ngang qua đều rất bình thường, nó không nhìn thấy ra ai đang theo dõi nó. Cuối cùng nó không suy nghĩ nhiều, liền xách dây thừng điều khiển Tiểu Kê đi. Ở khách sạn, Mộ Thanh đang ăn điểm tâm, nhìn phong cảnh ở bên ngoài. Chưa bao giờ nàng có cảm giác nhẹ nhõm như bây giờ. Trước đây, ám ảnh hội làm cho nàng cảm giác áp lực vô cùng. Nhưng bây giờ thì thật thanh thản. Đúng lúc có tiếng gõ cửa, Mộ Thanh nhìn qua lỗ mắt mèo. Sáng sớm như vậy tới để làm gì? Cánh cửa mở ra. Ở bà xã ta rất nhớ nàng đó. Lâm Phàm lập tức ôm chầm lấy Mộ Thanh. Hành động có chút đột ngột làm Mộ Thanh ngây người ra tại chỗ. Hai tay không biết để vào đâu. Luôn có cảm giác có gì đó không đúng. Tình huống của nàng giống như là đang nhận một thân phận cưỡng ép vậy, làm vợ của Lâm Phàm. Nhớ, nhớ ta sao? Đúng vậy đó, là rất nhớ đó. Lâu rồi không gặp, ta rất nhớ. Tuy nói giữa Mộ Thanh và Lâm Phàm không thể nói là thường xuyên gặp mặt, nhưng trong khoảng thời gian tiếp xúc này, nàng biết Lâm Phàm là dạng người gì. Lâm Phàm làm người gì? Nguyên tắc làm người rất tốt, thậm chí còn có chút có vẻ ngơ ngác, đáng yêu. Nhân Sâm nghe như vậy thì cảm thán. Thật là buồn chán. Chúng ta lại bị cho ăn cơm chó. Chúng ta bị cho ăn cơm chó đó. Những hành động như thế này đối với Nhân Sâm và Tiểu Kê cũng không còn gì là xa lạ. Mộ Thanh bị hành động lần này của Lâm Phàm làm cho ngây ngẩn. Không phải là không nỡ, mà là nàng không tưởng tượng nổi Lâm Phàm sáng sớm lại tìm đến nàng để xin tiền. Lâm Phàm có chút câu nệ, lời nói ra thì rụt rè. Ta sẽ không dùng tiền linh tinh đâu, thật đấy. Chỉ là gần đây ta có thói quen câu cá, ta muốn đi mua mấy cái cần câu đó. Lâm Phàm giải thích. Lão Trương vừa nghe vậy thì tò mò quay lại. Này, ngươi học câu cá bao giờ vậy? Ta đâu có nhìn thấy ngươi câu cá bao giờ đâu. Chỉ là câu cá là hành động nghe có vẻ cũng rất vui. Lão Trường cũng chờ mong. Mộ Thanh là người có tiền, đang là đại minh tinh. Giá trị mặc dù kém Tiểu Bảo, nhưng mấy trăm triệu thì lúc nào cũng có. Có điện thoại không? Mộ Thanh hỏi. Là có đó. Có WeChat không? Không có. Mộ Thanh cầm điện thoại của Lâm Phàm, lập cho hắn một tài khoản WeChat, sau đó lập số thẻ của nàng vào trong WeChat. Ta làm cho chàng xem, sau này chàng phải học đó. Về sau mua đồ chỉ cần dùng điện thoại thanh toán là được rồi. Lâm Phàm nhìn rất chăm chú. Trong lúc đó, cái đồng hồ trên cổ tay của hắn bị Mộ Thanh nhìn thấy thì kinh hãi. Nếu như người có mắt nhìn thì biết, giá cả của cái đồng hồ này nhất định là cực kỳ quý. Sau một hồi, Mộ Thanh hỏi. Đã nhớ chưa? Nhớ rồi. Trong thẻ của ta còn rất nhiều tiền. Mua đồ đại quý giá thì khả năng là không đủ. Nhưng mấy cái cần câu thì không thành vấn đề đâu. Đây là số điện thoại của ta. Nếu như cần thì chàng có thể lấy để liên hệ. Được rồi, vậy cảm ơn bà xã. Mộ Thanh trong lòng rơi lệ. Nàng cũng chưa từng cảm thụ tư vị tiêu tiền là như thế nào. Vậy mà bị người ta gọi là bà xã, giống như là mình đang cầm tiền của chồng vậy. Nàng rất muốn biết Lâm Phàm vì sao lại cứ nhất mực gọi nàng là bà xã chứ. Rõ ràng là chưa từng gặp mặt, nhưng thân là phụ nữ, nàng có thể cảm giác được ánh mắt của Lâm Phàm nhìn nàng đúng là tràn ngập tình cảm. Này bà xã, ta có lời muốn nói với nàng. Gì vậy? Lâm Phàm do dự, không biết có nên nói sự tình Tiểu Tiểu ra không. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm giác không ổn lắm. Rồi lắc đầu. Không có gì đâu, ta đi mua đồ đây. Bà xã, hẹn gặp lại. Mộ Thanh kinh ngạc, có chút khó hiểu. Có lời gì để nói với nàng? Tại sao lại cứ ngập ngừng, rèm trước rèm sau rụt rè như vậy? Mộ Thanh đóng cửa lại. Sau đó, dựa lưng vào cửa, ngửa đầu nhìn trần nhà, lâm vào trầm tư. Nàng không biết là được Lâm Phàm coi trọng là sự tốt hay là sự xấu nữa. Chỉ biết khẳng định là Lâm Phàm đã chọn nàng. Này, hay là liệu có phải là ta đang nuôi Tiểu Bạch Kiểm hay sao? Nàng thở dài một cái. Ở bên ngoài, Lão Trường đi bên cạnh Lâm Phàm, híp mắt hâm mộ nói. Ây, Tiểu Phàm à, vợ của ngươi thật là tốt đó. Ta thật là hâm mộ đó, thậm chí còn cho ngươi tiền xài à. Lâm Phàm nói. Ây, là tiền xài đó. Ta đã nói rồi mà. Nàng là vợ ta, một người vợ tuyệt vời đó. Hai người vừa tán gẫu, câu chuyện của bọn họ dường như là rất vô tư. Thế nhưng Tiểu Kê và Nhân Sâm đi đằng sau thì trợn mắt. Mặc dù Lâm Phàm sống ở trong mộng cảnh đã gần 200 năm, tính cách của hắn rất quái gở. Thế nhưng sau khi gặp mặt Lão Trương thì tất cả đều gạt đi, nội tâm lại trở thành Lâm Phàm vui vẻ. Tại cửa hàng bán đồ câu cá. Ông chủ, ông chủ! Lâm Phàm đứng ở cửa hỏi. Ông chủ của cửa hàng này là một nam tử trung niên. Nghe được tiếng gọi thì nhìn ra. Ê, ta đây. Mắt mù không nhìn thế sao mà gọi to thế? Chương 437. Ông chủ vừa nhìn ra thì ngây ngẩn, nhìn thấy một củ nhân sâm đang cưỡi trên một con gà, một lão già và một thằng thanh niên. Một đội trông rất kỳ quái. Thân là ông chủ là có nguyên tắc. Dù cho kỳ quái, gặp được mối làm ăn thì nhất định là bán thôi, miễn là các người có tiền. Ông chủ đem theo nụ cười, vội vàng đón bọn Lâm Phàm vào trong tiệm. Các vị cần mua gì sao? Ta muốn mua cần câu đó. Ta biết rồi, đến đây là phải mua cần câu rồi. Ông chủ, ông thật là lợi hại. Ông chỉ cần nhìn mà đã biết sao? Lâm Phàm hỏi. Ông chủ chớp chớp mắt. Huynh đệ, thế thì ta mới kiếm ăn được chứ. Vậy, ông có thể là xem cho ta một cái cần câu thật đẹp không? Lâm Phàm chỉ cho cả hắn nữa. Ông ta là bằng hữu tốt nhất của ta đó. Thì ra là hai người bạn, được rồi. Xem ra nhất định là ta sẽ phải chọn những cái cần câu tốt nhất đó. Lão Trương ở bên cạnh. Ấy, Tiểu Phàm, có phải là ta rất già rồi không? Ông chủ giật mình. Còn mẹ nó chứ. Vị đại ca này người không già chút nào, nhìn chỉ như là 40 tuổi thôi. Đại ca đừng có lo. Các vị muốn mua cần câu đến mức độ nào? Ông chủ quan sát biểu lộ của hai vị khách này, nhìn thấy có vẻ là rất có tiền, chỉ có vẻ như là đầu óc hơi ngốc nghếch một chút. Ở đây cái gì cũng có đó, loại gì ta cũng có mà. Quý giá cũng có, mấy trăm đồng, đến cả hơn một vạn cũng có. Các vị để ta giới thiệu cho. Nhân sâm cưỡi trên lưng của Tiểu Kê không vui. Này, các người không nhìn thấy ta sao? Quay, các ngươi không nhìn thấy ta thật à? Lâm Sâm, nhân sâm bực bội nói. Ông chủ cúi đầu nhìn cái nhân sâm kỳ kỳ quái quái. Người là nhân sâm lại còn biết nói chuyện, còn mẹ nó. Nhưng trong chớp mắt, ông chủ cũng khôi phục lại bộ dáng bình thường. Người làm ăn đều phải như vậy. Trong đầu họ nghĩ, dù là nhân sâm hay là bất kỳ thứ gì, miễn kiếm được tiền là được. Rất nhanh, ông chủ bắt đầu giới thiệu. Đây là những bộ câu cá tốt nhất ở trong cửa hàng của ta đó. Đều là những thương hiệu danh tiếng đó. Nghe nói cần câu này đến cả cá voi cũng câu được. Ông chủ cầm một bộ cần câu giới thiệu, không có ý tứ gì khác là giới thiệu cho bọn họ những đồ xịn. Này, ngay cả cá voi cũng câu được sao? Cái này nhỏ tí ti, ngươi đừng có lừa ta. Ta không có lừa đâu, là thật đó. Đây là hàng xịn đó, người có biết hay không? Này, ông có thích không? Lâm Phàm hỏi Lão Trương. Hắn rất quan tâm đến Lão Trương. Ta thích. Tiểu Phàm, ngươi có thích không? Ông thích là tôi thích rồi. Lâm Phàm nói, sau đó nhìn Nhân Sâm. Nhân Sâm, ngươi có thích không? Ý kiến của ta được để ý như vậy sao? Đương nhiên rồi, ngươi cũng là bạn ta mà. Nếu như ngươi thích thì ta sẽ mua cho cả ngươi nữa. Ông chủ biết quyết định hay không mấu chốt chính là ở nhân sâm bá đạo, liền quay người nịnh nọt. Tại khách sạn, liên tục có tin nhắn chuyển đến. Mộ Thanh xem tin nhắn thì trợn mắt. Này, tốc độ tiêu tiền của bọn này thật là đáng sợ. Nếu như nàng là vợ của Lâm Phàm, nàng đã đồng ý đưa cho Lâm Phàm tiền tiêu, mà tiêu như thế này thì tuyệt đối nàng sẽ gọi điện cho Lâm Phàm mà chửi bới. Người đó là một đám bại hoại, là một đám tiêu tiền phá mả mà. Mua một cái gì thì mua, loáng một cái là mất đến hơn 100.000. Người có biết đây là thu nhập ở trên đài của ta mấy phút đồng hồ rất vất vả hay không? Ông chủ tiệm thành công đã bán được hàng VIP cho Lâm Phàm. Thậm chí ông chủ tiệm hối hận. Tại sao cuộc sống của ta từ trước tới giờ lại có ít khách hàng VIP như thế? Tại cầu vượt, Lâm Phàm nhàn nhã đem bọn Lão Trương đến đây. Quay Tiểu Phàm, câu cá vui lắm sao? Lão Trương chưa từng câu cá. Lão cũng rất tò mò hoạt động lần này. Đương nhiên rồi, ta trước kia cũng phát hiện câu cá chẳng có gì thú vị. Nhưng sau đó càng ngày ta càng thích đó. Tuy nói, Nhân Sâm đối với hành vi tiêu tiền của Lâm Phàm rồi bị ông chủ tiệm kia lừa gạt có chút bất mãn. Thế nhưng đến đây nó cũng muốn thử xem sao. Móc mồi giải thánh. Thế rồi hai người một Nhân Sâm một gà chỉ ngồi đó dương mắt mà xem. Thật là nhàm chán. Tiểu Kê thu cánh ngoan ngoãn ngồi đó ngủ gà ngủ gật. Quậy quậy Tiểu Phàm, này cắn câu, cắn câu. Lão Trương kinh hô, rồi sau đó cầm cần câu, giật mạnh một chút, tốc độ nhanh một chút. Con cá vừa nhô lên khỏi mặt nước, trực tiếp đã bị tuột dây câu, quẫy đuôi mà bơi đi. Lão Trương, câu cá không được vội vã đâu, thời điểm cá mắc câu thì phải từ từ kéo về. Nếu không, nó sẽ chạy mất đó, ông nhìn xem. Lão Trương học rất nghiêm túc. Ôi Tiểu Phàm, tại sao ngươi có thể hiểu nhiều như vậy chứ? Kỳ thật ta cũng không biết. Chỉ là chậm rãi suy nghĩ là ra thôi. Đây là kinh nghiệm đó. Ê, ta thấy người đã bao giờ câu cá đâu. Là ta học ở trong mơ đó. Ôi, người thật giỏi. Đúng lúc này, ở đằng xa có tiếng quát. Này, các người dừng lại. Này, ta nói các người đó. Mau buông cần câu xuống. Một vị ăn mặc đồng phục của bảo vệ đi tới. Trong tay cầm bộ đàm. Này, alo, alo, chúng tôi bắt được hai kẻ câu trộm cá. Alo. Lâm Phàm ngoảnh đầu sang. Xin chào, có chuyện gì không? Vị bảo vệ kia không có nói tiếp, nhìn tình huống xung quanh, phân tích năng lực chiến đấu của hai tên ăn câu trộm cá này. Phân tích Lâm Phàm, bộ dáng cao lỏng giọng cũng không có tính uy hiếp. Với việc lão tu luyện vương bát quyền mấy chục năm, nếu như mà có đánh nhau thì nhất định lão có thể đánh cho đối phương thành chó. Về phần Lão Trương thì càng không để vào trong mắt. Lão Trương gầy gò rúm gió như vậy, chỉ một cước có khi là lăn quay. Sau khi phân tích xong, vị bảo vệ dò hỏi. Các người đang làm gì vậy? Là chúng tôi câu cá đó. Câu cá? Ây, người giỏi lắm. Người có biết nơi đây không cho phép câu cá hay không? Nhân viên bảo vệ là nhân viên rất chuyên trách, chuyên tuần ở khúc sông này. Chúng tôi không biết. Nhân viên bảo vệ nghe lời này thì tức giận trợn mắt. Hiện tại thì biết rồi đó. Ở đây cấm câu cá, ai vi phạm sẽ bị phạt 200. Sự tình rất nghiêm trọng đó, thậm chí còn có thể bị bắt. Lâm Phàm và Lão Trương liếc nhìn nhau, rồi yên lặng gật gật đầu. Bọn họ đều là người biết quy tắc. Người kia vừa rồi nói rất đúng. Xin lỗi, là tôi không biết thôi. Hy vọng ông có thể bỏ qua. Được rồi, xem thái độ của ngươi cũng rất thành khẩn. Ta cảnh cáo các ngươi, phạt một chút tiền phạt thôi, không có bị giam. Câu cá thì đi chỗ khác mà câu, ở đây không được, mau đi về đi. Dạ vâng. Lâm Phàm là người rất có quy củ. Có những lúc người khác rất ngang tàng hống hách, nhưng hắn thì không. Nếu như để cho những cường giả đã từng bị Lâm Phàm đánh cho tơi bời, nhìn thấy một màn này, tuyệt đối sẽ giơ ngón tay khen nhân viên bảo vệ kia thật tuyệt, thật đầu gấu. Ở phương xa, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy. Trong vòng xoáy dường như có những tia điện. Ê, có vẻ là trời sắp mưa rồi. Nhân viên bảo vệ nhìn thấy tình cảnh như vậy thì lập tức muốn đi về. Thế nhưng lúc này, ánh mắt của Lâm Phàm lập tức trùng xuống. Khí tức thật là tà ác đó. Là cái gì vậy? Chúng ta mau đi xem một chút. Hết tập 94. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.